Liên Kiều nhướng mày, bất mãn đẩy tay hắn ra. Này, là anh hứa sẽ không cười nhạo em, bây giờ còn dám cười. Nụ cười trên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn rạng rỡ. Hắn kéo cô vào lòng lần nữa, nhẹ giọng an ủi. Nha đầu, ngôn ngữ chỉ là một loại công cụ mà thôi. Khi em đã làm quen với hoàn cảnh sống thì ngôn ngữ không còn là vấn đề nữa. Liên Kiều chu môi, ai oán nói. Hừng, nhà giàu thì làm sao mà hiểu được nỗi khổ của nhà nghèo chứ. Anh giỏi nhiều ngoại ngữ như vậy đương nhiên là không cần lo lắng cái gì rồi. Chỉ giỏi nói người ta. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười. Thành ngữ Trung Quốc càng lúc càng khá nha. Đáng ghét, anh giờ rất có tâm trạng cười nhạo em có phải không? Liên Kiều sụ mặt xuống đẩy mạnh hắn ra sau đó ngồi xổm xuống. Dầu dĩ nói. Nói tóm lại, ngày mai em sẽ không đến trường đâu. Hoàng Phủ Ngạn Tước hết cách nói với cô. Hắn chỉ đành ngồi xuống bên cạnh cô. Bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô. Nha đầu, em chỉ là đọc tiếng Anh không hiểu thôi mà. Cũng đâu phải là nói không được tiếng Anh đâu. Em tức giận làm gì? Chỉ biết nói thôi thì có ích gì chứ? Em còn phải thi, còn phải làm luận án. Vốn là lúc em còn ở Đại học Hồng Kông đã hạ quyết tâm là phải học tiếng Trung cho tốt. Rốt cuộc lại bị anh làm cho kế hoạch của em bị phá sản hết. Liên Kiều bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Được, được, là anh sai. Anh làm cho kế hoạch vĩ đại của em bị phá sản. Hoàng Phủ Ngạn Tước hết sức nhẫn nại vừa vỗ vai cô như dỗ dành vừa nói. Nhưng mà em đừng quên, bây giờ em đã được gả cho anh rồi. Người Trung Quốc không phải có một câu nói sao? Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Em đã gả cho anh đương nhiên là phải ở bên cạnh anh rồi. Ngưng, Liên Kiều trước đôi mi dài, em không thèm quan tâm gà với chó gì hết. Tóm lại, em muốn trở về trường Đại học Hồng Kông. Không được, Hoàng Phủ Ngạn Tước nói một cách vừa lưu loát vừa dứt khoát. Nhưng em nhớ Phi Nhi lắm, Liên Kiều tức tối nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, anh sẽ sắp xếp cho Phi Nhi sang đây chơi với em. Lúc đó hai người tha hồ mà ôn lại chuyện xưa. Nhưng mà đang nói hắn chợt ngưng lại, trong đôi mắt xẹt qua một chút trầm tư. Nhưng mà sao? Liên Kiều vội vàng hỏi. Nhưng mà phải qua một thời gian nữa hai người mới có thể gặp nhau. Hoàng Phủ Ngạn Tước không cần suy nghĩ, nói tiếp, anh không cho phép em trở lại trường Đại học Hồng Kông. Còn trường đại học bên này tạm thời em cũng không cần đi. Anh sẽ thay em xin phép với nhà trường. Gì? Câu nói của hắn ngược lại làm Liên Kiều hết sức ngạc nhiên. Cô nắm nhẹ bàn tay hắn. Anh tốt như vậy sao? Đồng ý cho em không cần đi học. Nhà đầu này, không đi học khiến cho em vui đến vậy sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước béo nhẹ chóp mũi cô. Sủng nịch nói, tất cả những chuyện anh làm đều là suy nghĩ cho em thôi. Ý anh là sao? Liên Kiều giật mình hỏi lại. Hoàng Phủ Ngạn Tước cố nén nỗi lo lắng trong lòng xuống, tùy tiện trả lời một câu, không phải em tự ti anh văn của mình không tốt sao? Vậy mấy ngày này cứ ngoan ngoãn ở trong nhà rèn luyện thêm, như vậy thì mỗi ngày không cần về đến nhà là giàu gì không vui, như vậy không tốt sao? Liên Kiều nghe vậy mới vui vẻ trở lại, nụ cười trở lại trên gương mặt xinh xắn. Ngạn Tước, thật vậy sao? Em thật sự không cần phải đến trường sao? Thật, Hoàng Phủ Ngạn Tước nói một cách dứt khoát. Liên Kiều cao hứng quá đỗi rồi. Cô đứng vụt dậy khua chân múa tay một lúc rồi như chợt nhớ ra điều gì. Gương mặt nhỏ nhắn lại sụ xuống. Ngạn Tước, không phải là anh muốn mời gia sư gì đó đến nhà để dạy em học chứ? Em không thích đâu. Yên tâm đi, anh sẽ đích thân dạy em. Hoàng Phủ Ngạn Tước nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô trong lòng bàn tay mình, đùa nghịch với mấy ngón tay cô. Lúc này là giai đoạn quan trọng, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Liên Kiều tiếp xúc với bất kỳ người lạ nào. Chỉ nghĩ đến lời của Mạc Di Nhiễm Dung nói thì một nỗi lo sợ không cách nào trấn áp được, cứ lan tràn trong lòng hắn. Nỗi lo lắng này hoàn toàn xuất phát từ tình yêu hắn dành cho Liên Kiều. Hắn tuyệt đối sẽ không để ai có cơ hội làm tổn thương đến cô. Nỗi lo lắng này là lần đầu tiên từ khi có nhận thức đến giờ hắn cảm thụ được. Bao nhiêu năm lăn lộn ở thương trường, Bao nhiêu lần ở nơi đầu sóng ngọn gió đã sớm tôi luyện hắn lâm nguy không loạn, trầm ổn bình tĩnh, nhưng lần này thì khác. Lần này nguy cơ lại đến từ dáng đầu thuật, một loại đã nằm ngoài phạm vi khống chế của con người. Hà! Liên Kiều nghe hắn nói nhất thời không kìm được nỗi vui sướng như điên. Ngạn Tước, anh đối với em thật tốt. Cô vừa hưng phấn nói vừa tiến đến ôm hắn thể hiện sự vui mừng cực độ. Nha đầu ngốc! Hoàng Phủ Ngạn Tước sủng nịch vỗ nhẹ lưng cô nói, từ hôm nay chúng ta bắt đầu dùng tiếng Anh để giao tiếp với nhau nhé. Liên Kiều cười hi hi hít mắt nhìn hắn, tò mò hỏi, vậy anh định dạy em thế nào đây? Em thật không thể tưởng tượng dáng vẻ anh lúc làm giáo viên sẽ như thế nào. Bàn tay to lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước chiều mến vò nhẹ đầu cô, anh dạy thế nào thì em cứ học theo là được. Đừng quên anh đã từng là sinh viên ưu tú của Đại học Hoa đó. Biết rồi. Liên Kiều nghịch ngợm le lưỡi. Sau đó vòng tay câu lấy cổ hắn. Nũng nịu nói. Bất kể thế nào. Chỉ cần có anh bên cạnh là em vui lắm rồi. Sự bộc trực của cô khiến cho tình yêu trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước càng dâng trào. Nụ cười dịu dàng trên gương mặt anh tuấn lan đê. Xin lỗi em, nha đầu. Ngày thường anh quá bận rộn công việc, không thể ở bên cạnh em nhiều được, chắc là em trách anh nhiều lắm. Liên Kiều lắc đầu chủ động vùi mặt mình vào lồng ngực tinh trắng của Hát, khéo léo nói, không đâu, em biết anh rất bận mà, với lại em biết là anh rất quan tâm em, rất thương em, anh tốt với em như vậy em làm sao trách anh được chứ. Hơn nữa em cũng biết anh đã cố gắng hết mức sắp xếp thời gian về với em rồi. Giọng nói nhẹ nhàng, nhu thuận của cô khiến lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước thắt lại. Hắn ôm thân thể nhỏ nhắn vào lòng thật chặt như chỉ sợ vừa buông tay thì cô sẽ biến mất vậy. Ngạn Tước. Liên Kiều ngẩng đầu lên nhìn hắn cu ơi ngọt ngào. Anh không cần lo lắng cho em, mọi người trong nhà đều đối xử với em rất tốt. Chỉ là đôi khi em hơi nghịch ngợm. Nếu anh muốn em mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở nhà chỉ sợ là em làm không được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 293 Bày tỏ 5 Nha đầu ngốc. Hoàng Phủ Ngạn Tước càng đau lòng, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt thánh khiết của cô, thấp giọng nói, trừ những việc khiến anh lo lắng cho sự an toàn của em ra, những chuyện khác chỉ cần em thích thì cứ làm, anh cũng chỉ muốn nhìn thấy em vui vẻ mà thôi. Thực sự trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước suy nghĩ như vậy. Hắn thật hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô. Thật sao? Mắt Liên Kiều chợt sáng lên. Chỉ cần em vui là được sao? Tâm trạng quá mức hưng phấn nên Liên Kiều hoàn toàn không để ý đến nửa câu đầu của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Hắn nhẹ gật đầu, ôm lấy vai cô, bổ sung thêm một câu. Nhưng mà, không được không yêu anh, không để ý đến anh. Người ta làm sao sẽ như vậy chứ? Liên Kiều nũng nịu kháng nghị. Ồ, tuổi còn nhỏ mà hình như đã mắc chứng bệnh đãng trí nha. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướng mày nhắc lại. Chẳng hạn như đi gặp học trưởng Kiều chị kia của em. Ngạn Tước, anh thật đáng ghét nha. Em đã nói rồi, học trưởng Kiều chị nhất định đã bị anh hù sợ chết khiếp rồi. Anh ấy còn lâu mới muốn gặp lại em. Liên Kiều ngắt lời hắn, chun mũi làu bầu. Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ cười không nói. Lúc này Liên Kiều chợt như nhớ ra chuyện gì đó, bất thình lình ngẩng lên nhìn hắn hỏi, câu vừa nãy anh nói là có ý gì? Câu nào? Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi lại cô. Chính là cái câu lo lắng cho sự an toàn của em đó. Sao anh lại nói như vậy? Chẳng lẽ có người muốn gây bất lợi cho em sao? Liên Kiều nghiêng đầu như suy nghĩ. Nhưng không đợi Hoàng Phủ Ngạn Tước trả lời đã lắc đầu lẩm bẩm, không phải đâu, em chỉ là một cô gái bình thường thôi mà, sao lại có người muốn hại em chứ? Nghĩ đến đây cô che miệng cười, Ngạn Tước, anh thật khoa trương nha. Nào ngờ, nét tươi cười trên gương mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước đã biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc cùng ánh mắt ngưng trọng. Em không phải là một cô gái bình thường, em là vợ anh. Là người phụ nữ mà Hoàng Phủ Ngạn Tước yêu nhất, cho nên bất luận là xảy ra chuyện gì anh đều sẽ bảo vệ em, che chở cho em. Vừa nói bàn tay to lớn vừa nhẹ vuốt ve gương mặt trắng mịn của cô, động tác mang theo vô hạn thâm tình cùng ôn nhu. Ngạn Tước,

cô không ngờ người đàn ông trước mặt lại không có chút phản ứng nào trước hành động lớn gan của mình. Điều này sao có thể chứ? Anh Ngạn Tước, xin anh. Gương mặt xinh đẹp của Hoàng Phủ Anh đã có vẻ tuyệt vọng giống như một chú cá đang giãy chết bên bờ biển. Cô nhẹ nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, giọng nói đầy vẻ khẩn cầu. Xin anh, tôi nay để em là của anh, được không? Anh. Hoàng Phủ Ngạn Tước rốt cuộc cũng lên tiếng. Hắn nhẹ rút tay ra khỏi tay cô, vuốt ve mái tóc cô, vẻ chua xót nói. Em cũng thấy rồi đó, anh không có chút hứng thú nào với em hết. Anh đối với em thực sự chỉ có tình cảm anh em mà thôi. Không phải. Hoàng Phủ Anh cực lực lắc đầu. Cô tuyệt vọng nắm lấy tay hắn đặt lên đôi gò ngực trắng mịn của mình. Thực sự là anh không có cảm giác gì sao? Em đứng trước mặt anh, cứ như vậy đứng trước mặt anh, chẳng lẽ một chút cảm giác anh cũng không có sao? Anh, những chuyện em muốn làm cũng đã làm rồi đi. Thực tế chứng minh anh không có chút tư tình nam nữ nào với em cả. Hoàng Phủ Ngạn Tước chau mày rút tay về nói. Đôi môi Hoàng Phủ Anh khẽ run rẩy, gương mặt trắng bệch, cô nhắm mắt lại. Rồi như đã hạ quyết tâm, đôi mắt cô vụt mở ra mang theo một sự quyết tâm mãnh liệt. Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra phủ lên người hắn. Cô không tin, không thể tin. Chỉ cần là đàn ông đối diện với sự nhiệt tình của một cô gái như cô, chẳng lẽ lại không có chút động tâm nào sao? Nghĩ một hồi, cô cắn môi lấy hết dũng khí rời tay về phía giữa hai chân hắn, đặt lên vật kiêu ngạo của đàn ông kia. Anh đủ rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng giật mình trước hành động có phần táo bạo của cô. Khi tay cô vừa đặt lên nơi ấy, hắn vụt kéo tay cô ra đứng bật dậy. Đôi mắt đen như chim ưng như pha thêm một chút u ám. Chuyện ồn ào hôm nay đến đây là chấm dứt. Anh không hy vọng có thêm một lần nào nữa. Mặc y phục vào đi. Đây là lần đầu tiên Hoàng Phủ Ngạn Tước nổi cáu với cô. Trong ánh mắt không giấu được lửa giận. Không khó nhận ra sự giận dữ của hắn. Thân thể Hoàng Phủ Anh càng run rẩy dữ dội hơn. Anh Ngạn Tước, anh khinh thường em đến thế sao? Anh đã từng có rất nhiều phụ nữ, chẳng lẽ anh đều là vì yêu họ nên mới cùng họ phát sinh quan hệ sao? Anh, nếu hôm nay anh đụng đến em thì anh thấy mình rất vô sỉ. Giọng nói của Hoàng Phủ Ngạn Tước lạnh như băng. Hơn nữa ngoại trừ Liên Kiều, anh sẽ không có hứng thú đối với người phụ nữ nào khác. Chuyện tối hôm nay anh coi như chưa từng xảy ra. Anh, đừng làm thêm chuyện gì khiến anh phải thất vọng nữa. Nói xong liền xoay người bước đi, đầu cũng không ngoảnh lại một lần. Anh Ngạn Tước. Cô không suy nghĩ gì nữa, ôm chầm lấy hắn từ phía sau như sợ chỉ cần buông tay là sẽ mất đi hắn vậy. Giọng nói tràn đầy vẻ vô lực. Em biết em không nên dùng cách này để chọc giận anh. Em biết sai rồi. Anh đừng bỏ mặc em có được không? Nghe giọng nói yếu ớt và run rẩy của cô, lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước như bị ai bóp chặt. Hắn thở dài một tiếng gỡ tay cô ra, sau đó cúi người nhặt quần áo rơi tán loạn trên đất lên. Mặc vào đi, từ ngày mai anh sẽ sắp xếp em đến công ty của một người bạn của anh. Em cứ đến đó làm việc, đối với em mà nói, tiếp xúc nhiều một chút với thế giới bên ngoài nói không chừng cũng là một chuyện tốt. Hơi thở Hoàng Phủ Anh có chút khó nhọc, sắc mặt trở nên càng xanh xao. Anh Ngạn Tước, sau này anh cũng sẽ không để ý đến em nữa phải không? Nhất định là thế rồi, bằng không sao lại đưa cô đến công ty của bạn anh để làm việc chứ? Vì sao không cho cô vào Hoàng Phủ Tài Phiệt làm chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô, giọng điệu tuy vẫn giữ chút thương xót nhưng mang theo nhiều ý nghĩa sâu xa. Tính tình em vốn hướng nội, không thích tiếp xúc với người lạ nên trước nay anh luôn bảo hộ em, cố gắng tránh cho em tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nào ngờ điều anh làm lại phản tác dụng, hại em, khiến em bất chi bất giác chọn anh là trung tâm cuộc sống của em mà quên rằng thế giới này rất lớn, rồi sẽ có người càng thích hợp với em hơn. Em nên tiếp xúc với nhiều người hơn, chỉ có như vậy em mới có thể hoàn toàn độc lập được. Anh Ngạn Tước. Nước mắt rơi như mưa trên gương mặt cô, Hoàng Phủ Anh có cảm giác như nghe được cả tiếng trái tim mình đang vỡ vụn. Nhìn thấy nước mắt của cô, lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không dễ chịu chút nào. Hắn vươn tay giúp cô lau nước mắt, vừa định lên tiếng thì cửa phòng chợt bị đẩy mạnh ra, sau đó là một tràng tiếng cười khoái trá.